đem bản thân tình huống biết rõ về sau, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt quét tới. Phía trên lập tức nhịn không được toát ra vài phần quái dị. Tại đây vạn trượng vương quy lớn nhỏ trên tế đàn, một tấm bia đá lớn đứng lặng yên. Lên lớp giảng có bốn chữ: truyền thừa chí bảo. Tiêu Thần trong nội tâm là hung hăng máy động, thân thể lập tức cương cố, thật giống như bị triệt để chấn áp. Người tiểu bối này hôm nay lại muốn chạy trốn, đợi lão phu đem bọn hắn thu thập về sau, lại đối với ngươi thi triển một phen rút hồn luyện phách đích thủ đoạn, mà lại xem ngươi trên người đến tuột cùng là ẩn tàng bí mật gì đây. Cái này lão quái cười lạnh nói xong thì lập tức ra tay. Hợp thể uy năng triển lộ, dù chưa thi triển đại thần thông gì, giơ tay nhấc chân dĩ nhiên là uy năng vô hạn. Thanh y thiên nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người liên thủ chống lại, nhưng mà như cũ rơi vào hạ phong. Thanh Hoa, Thanh y thiên nữ giờ phút này mượn nhờ ba người hợp lực liên thủ, tu vi trong thời gian ngắn so sánh với hợp thể tu sĩ, giờ phút này thi triển thần thông uy năng mạnh thật đúng không thể khinh thường. Hư không chỗ đó, đó hoa màu xanh lại là vô ngần hiện ra, tiếp theo đó tách ra, cuối cùng cánh hoa lụi tàn. Theo cái vồ này đến, đến tách ra, đến tịch lệ, đến điều lệnh, bất quá là một tức thời gian thôi, liền đi qua cái thanh hoa cả đời. Vòng qua vòng lại, vô thủy vô chung, vô số màu xanh cánh rơi hoa, tràn ngập quanh thân không thôi. Không gian xung quanh nhìn như là hòa vô lực, nhưng mà từng mảnh cánh hoa tầm đó mơ hồ có vài phần liên hệ, nhàn nhạt khác thường chấn động khí tức chậm rãi từ đó tan phát ra. Khí tức này mỏng, lại cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vô Kỵ thân làm chủ, Hắc Tử Lăng làm phụ tá, hai người miễn cưỡng khống chế hắc bạch song kiếm, dựa vào bảo vật uy năng đối địch hợp thể tu sĩ. Giờ phút này hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cắn nát ngón tay nhỏ, trong nháy mắt riêng phần mình tế ra một nhọt chính là máu huyết, rơi vào âm dương song ngư bên trong. Máu huyết dung nhập coi như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho hắc bạch hai người như cá bơi lập tức lướt qua long môn. Đầu lại có hai sừng, dưới bụng cũng đủ, người thì mặc lân giáp, khí thế lại đột nhiên tăng vọt. Nhưng mà cùng lúc đó, Bạch Vô Kỵ hai người sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, hiển nhiên thi triển bảo vật hóa hình đối với hai người này đã tạo thành thật lớn phụ tải, dĩ nhiên đã toàn lực ra tay. Tam phương kịch chiến, giờ phút này lại không người nào phát hiện. Cái kia vốn bị phèn chua đạo nhân thế cục chế phục Tiêu Thần, giờ phút này một đôi tròng mắt lại tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Hắn đang đợi vì thỏa đáng thời cơ. Hắn giãy giụa khôn trói, lập tức bỏ chạy thoát y nơi này, tình cờ chém giết. Dưới mắt khoảng cách dược viên 3 tháng kỳ hạn vẹn vẹn chỉ còn 7 ngày. Chỉ cần ly khai nơi này, trốn vào 80 đạo tràng, tắc thì dược viên hết thảy sự tình liền cùng hắn không tiếp tục liên quan. Chỉ cần có thể toàn thân ly khai dược viên, không cần nhà mình động thủ, hắc y phèn chua gặp phải luyện đan hiệp hội rào sát. Về phần tam phương, ai có thể cuối cùng chiến thắng, Tiêu Thần đối với cái này cũng không hứng thú. Hắc y phèn chua sắc mặt khó coi, Thanh y thiên nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người khó giải quyết trình độ vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Luân phiên ra tay, hắn giờ phút này thân thể đã xuất hiện bên tổn thương. Nếu là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng không có cách nào thừa nhận được pháp lực sinh ra, sụp đổ. Vốn không muốn bạo lộ thân phận chân chính để ngoài ý muốn nổi lên trêu chọc vô tận phiền toái. Thế nhưng giờ phút này hắn đã cố kỵ những người này rồi. Oanh! Sau một khắc, trong cơ thể con người này khí tức lập tức đại biến, cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức điên cuồng quét ngang. Hôm nay bức bách bổn tọa hiện ra thân phận, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phèn chua đạo nhân giờ phút này bên ngoài có thể lôi quang tràn ngập, tí ti mảnh tiểu lôi đình bùm bùm cách cách rung động, một đôi tròng mắt lại từ đầu lâu che kín thanh bạch, lôi đình thần quang giống như lôi thần, uy áp khí tức điên cuồng tán phát gần như gấp bội ra ngoài. Lôi đạo thiên tôn, Thanh y thiên nữ, Bạch Vô Kỵ, bọn người đồng tử kịch liệt co rút lại, nghẹn ngào mở miệng, trên mặt khó giấu thất kinh. Mạc La tu chân giới cường giả vô số, hợp thể tôn giả cảnh đại năng lại dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy, số lượng cũng không ít. Nhưng mà chính thức uy danh hiển hách vang vọng toàn bộ tu chân giới, không người nào biết, lại không được mấy người. Nhưng Lôi Đạo Thiên Tôn tuyệt đối là tồn tại một trong số đó. Tục truyền người này trời sinh lôi đình thuộc tính, lại có rất nhiều kỳ ngộ, tu vi thâm bất khả chắc. Từ lúc vào vài vạn ngàn năm trước cũng đã là hợp thể hậu kỳ tồn tại. Chính là trong tu chân giới nhân vật truyền thuyết sớm đánh trời không xuất mai, lại chính là mai danh ẩn tích một thời gian. Thế nhưng giờ phút này, tuyệt thế cường giả rõ ràng thân phận đi vào luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, hơn nữa dẫn vào dược viên ở bên trong. Dưới mắt sự tình như vậy, Hắc Y phèn chua, chính là Thanh Y thiên nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người sắc mặt nhịn không được có chút trắng bệch. Bổn tọa nhiều năm chưa từng xuất hiện, thật không ngờ các ngươi lại rõ ràng thân phận như vậy. Nhưng đúng là như vậy, vì tránh cho luyện đan hiệp hội và ẩn điện lão bất tử tìm bổn tọa làm phiền toái, bổn tọa cũng chỉ có thể ra tay đem các ngươi lưu lại thôi. Tuy là phân liệt một thần niệm thôi, nhưng mà diệt xác các ngươi cũng đủ rồi. Nếu là tầm thường hợp thể tu sĩ, có lẽ có một trận khổ chiến. Nhưng quả nhiên là Lôi Đạo Thiên Tôn thân phân thân tới đây, bọn hắn chỉ sợ sinh cơ đã còn xa vời rồi. Thanh Y thiên nữ chăm chú mân mi im môi miệng, trong mắt kiên định chi sắc. Dưới mắt thế cục chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có thể tìm được vài đường sinh cơ. Nếu như là tư loạn trận cướp, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Bạch Vô Kỵ và Hắc Tử Lăng hít một hơi thật dài, trên mặt kiên định chi sắc. Một trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, tắc bại thì vong. Oanh, Hắc Y phèn chua đem sử dụng lực lượng sấm sét, quanh thân lôi sáng óng ánh, uy năng vô tận, hoảng sợ như là lôi thần đến thế gian, hạ thi lôi phạt vì diệt thế gian vạn vật. Thanh Y thiên nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người liều chết chống cự, nhưng ở lôi đỉnh trong hải dương như nổi lên, tuy thời đều bị sóng lớn đánh nát quật ngã nguy hiểm. Hắc Y phèn chua đáy mắt lệ mang lóe lên, giờ phút này đột nhiên phất tay, trong hư không vô tận lôi châu lập tức ngưng tụ, mỗi một quả đều có đầu người lớn nhỏ, toàn thân màu tím sắc, phát ra tàn sát bừa bãi chấn động. Giờ phút này là âm ầm nổ tung, cương hoành hủy diệt chi lực lập tức từ đó bộc phát lên. Lôi đình thần thông, hình phạt chính phạt, uy năng cuồng bạo không thể chống cự. Luyện đan hiệp hội, ba vị đạo hữu, lần này ta và ngươi liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Vô Kỵ quát khẽ, song phương liếc mắt nhìn nhau. Bách tại tình thế như vậy, một lần nữa liên thủ kháng địch. Oanh, lực lượng sấm sét quanh thân tàn sát bừa bãi, đem Thanh Y thiên nữ cùng Bạch Vô Kỵ bọn người phong trấn trong đó, chỉ có liều chết ngăn cản thôi. Hắc Y phèn chua trên mặt đầy vẻ hài lòng, giờ phút này mấy tên tiểu bối này đã bị hắn lôi đình thần thông trấn áp, mà xem như bọn hắn có thể kiên trì đến bao lâu, chỉ cần nửa điểm thư giãn tất sẽ hủy hoại lôi đình. Hiện tại trước mặt đem truyền thừa chí bảo thu vào trong tay, để tránh mọc ra lan tràn khó khăn trở chắc. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, một bước rơi xuống, Hắc Y phèn chua đạo nhân thân ảnh lập tức hiện ở đằng dưới tâm bia đá. Giam cầm bên trong, Tiêu Thần ngẩng đầu, đáy mắt thần quang bùng lên. Phèn chua đạo nhân thu bảo vật, lôi quang thần thông phong trấn luyện đan hiệp hội và điện tu sĩ. Dưới mắt đúng là hắn hóa thân thời cơ tốt. Thế nhưng tại hắn chuẩn bị giấy giụa khỏi trói thời điểm, đột phát dị biến, phèn chua đạo nhân thi triển thần thông cho đến đem tượng tròn ngọc thạch thu hồi, nhưng vật ấy lại đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, tiếp theo âm ầm vỡ vụn, vô số ngọc thạch khối vụn xen lẫn vạn quân lực đạo bắn ra bốn phía, giống như pháp bảo đuổi giết, đem tế đàn mặt đất đánh vỡ, kích thích khắp thiên địa thần cho. Có thể cùng phèn chua đạo nhân trung quy là tu vi bất phàm, trong lúc vội vã vất tay bố trí xuống một tầng pháp lực phòng hộ, thân ảnh bức bách lui về phía sau, sắc mặt là triệt để âm trầm. Một lúc lâu sau, đợi cho bụi tan biến, một sắc mặt anh tú vô cùng, sắc mặt ngọc lại thân ảnh xuất hiện trong tràng. Giờ phút này ánh mắt kiên kỵ cẩn thận chi sắc, hướng Hắc Y Phèn Chua nhìn lại. Người này đúng là theo Ngọc Thạch xuất hiện. Phèn Chua đạo nhân hơi ngốc, thần thức quét ra, lập tức trong mắt sinh ra vẻ mừng như điên. Thiên địa ngũ hành linh thể. Mặt này nhìn như là nhân tộc tu sĩ tồn tại, đúng là theo cái kia hơn là tượng đại ngọc tiểu thạch. Trời sinh sinh linh, kỳ dị. Trong thiên địa có ngũ hành linh vật, trời sinh nuôi nấng, sinh ra đời chi tế, bắt đầu được tự hành hấp thu thiên địa linh lực, không ngừng tu luyện, trải qua vô tận tuế nguyệt, ngũ hành linh vật có thể biến ảo thân người, có được nhất định là linh trí, tránh hung su thế cát cũng coi như là miễn cưỡng đặt chân vào thiên đạo tu hành. Như vậy sinh linh là tu sĩ ở trong miệng gọi là thiên địa ngũ hành linh thể. Hợp thể đại năng, bản thân uy năng rất mạnh, có thể cùng một chỗ nhân dân giới phát tắc chi lực chống lại, như là tiêu thần chỗ nhân gian giới. Sáu tộc hợp thể tất cả đều là thân phận mà ra, nếu không phải là bản thể xuất hiện đặc thù, mặc dù có bộc phát uy năng hợp thể cũng khiến cho quy tắc chi lực chống cự. Mạc là tu chân giới, phẩm chất so sánh với tiêu thần chỗ tu chân giới cao hơn rất nhiều. Điểm ấy theo tu sĩ chỉnh thể lực lượng cao hơn một cấp độ nghĩ ra, nếu không cũng không có cách nào xuất hiện hợp thể hậu kỳ như vậy nhân gian giới cự phách tồn tại. Nhưng dù là vậy, Diệu Thiên Đạo và Kiếm Thiên Đạo chờ hợp thể tu sĩ ra tay, mặc dù có thể là bản thể xuất hiện ngoại giới, nhưng tuyệt đối là không tùy ý ra tay hợp thể uy năng. Nếu không, tại trong thời gian ngắn tất nhiên đưa tới là cao giai tồn tại đem hắn chém giết. Thế gian này chỉ có hợp thể hậu kỳ đại năng tồn tại thôi, nắm giữ tự thành thiên địa thần thông, có thể đem quanh thân không gian cưỡng ép nhất vào bản thân khống chế. Có thể không tụ nhân gian giới quy tắc, chế ước hành tẩu thế gian, không cần áp chế tu vi. Cho nên Mạc La tu chân giới có được thiên địa ngũ hành linh thể, từng cái hợp thể tu sĩ vì bức thiết sự tình, bất quá Mạc La tu chân giới sinh ra đời thiên địa ngũ hành linh thể số lượng không nhiều lắm. Có thể nói là thiên địa ngũ hành linh thể biến ảo thân phận hành tẩu thế gian hợp thể tu sĩ tự nhiên cực nhỏ. Lôi đạo thiên tôn là hợp thể hậu kỳ đại năng, không cần thiên địa ngũ hành linh thể cũng có thể tự do hành tẩu thế gian, nhưng bất quá trước mặt linh thể lại là dị biến thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành thuộc tính chính là làm cơ sở bản thể ngũ hành linh thể. Hợp thể tu sĩ đem linh thể chuyển hóa, dung nhập vào bản thân thần niệm hình thành phân thân. Có thể nói là có thể được ba thành uy năng, bởi vì ngũ hành linh thể chính là trong thiên địa tự hành tạo ra, nếu không cùng nhân gian giới quy tắc mâu thuẫn. Nói cách khác, chỉ cần thiên địa ngũ hành linh thể chi thân, mặc dù có thể bộc phát ra nguyên vẹn hợp thể uy năng tu sĩ, cũng sẽ không dẫn tới nhân gian giới sụp đổ. Nhưng ngũ hành linh thể tất cả đều chỉ có tác dụng dung nạp tu sĩ bản thân ba thành tu vi thôi. Như nếu tiếp tục gia tăng, lại chỉ khiến cho linh thể sụp đổ. Ung dung kỷ nguyên bên trong, việc này không phải chuyện tốt. Chính là dị biến linh thể, không thuộc về ngũ hành thiên địa tạo ra linh thể, sinh ra tỷ lệ nhỏ tới gần như là không có. Chỉ khi nào xuất hiện, hắn tiềm lực vượt xa ngoài tầm thường linh thể. Tỷ như vị luyện đan hiệp hội đại nhân từ bên trong chính là phong thuộc tính biến dị linh thể, lại có thể dung nạp bản thân bảy thành tu vi, cũng là dị vãng nội như thế nào, có thể làm cho hắn trở thành thế gian cường đại chí tôn tồn tại. Mặc dù đạo thiên lôi lực lượng cường hoành, cũng đối với hắn không dám vuốt râu của hắn. Nếu không hai đại ẩn điện chịu can tâm bị áp chế như vậy sao? Mà giờ khắc này xuất hiện tại lôi đạo thiên tôn trước mặt chính là một sinh linh linh trí biến dị linh thể. Hơn nữa theo hắn ẩn nhẫn đến nay là bạo khởi ra tay, vật ấy hiển nhiên đã được cực cao linh trí. Loại tình hình này biến dị linh thể từ chất tuyệt đối vượt qua luyện đan hiệp hội lão bất tử đạt được phong thủ tính, thậm chí dung nạp hắn toàn bộ tu vi. Đến lúc đó ngọc chất linh thể chính thành trở thành chính thức thân phận, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt gấp đôi. Có được hai gã hợp thể hậu kỳ đại năng chiến lực, cái lôi đạo thiên tôn này nhất định có thể trở thành thế gian tồn tại cường đại, tung hoành bề nghệ thế gian, không một ai dám ngăn trở. Lôi đạo thiên tôn xem trước mặt chính là biến dị linh thể, trong nội tâm chỉ có ý niệm trong đầu, lần này nhất định phải thu hoạch được. Đã có cái này linh thể nơi tay, mặc dù có luyện đan hiệp hội nhận ra mánh khóe, hắn cũng không cần bất quá nửa điểm sợ hãi. Oành! Lão quái giương tay đánh ra lôi đình chi hải, lập tức rút lui về phía sau thân thể của hắn. Dưới mắt, hắn muốn toàn lực ra tay. Tiêu Thần ánh mắt gắt gao rơi vào biến dị linh thể hạ thể. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Biến dị ngũ hành linh thể là loại chí bảo. Tiêu Thần trong nội tâm sóng gió to lớn. Lần này ở đâu cái gì? Chính là tiểu chút chít. Rõ ràng đủ dẫn tới vô số hợp thể lão quái liều chết cướp đoạt chí bảo. Đáng tiếc, hắn đâu biết rằng năm đó đạo tôn là một đầu mười mấy dặm thượng linh ngọc phẩm khoáng mạch phát hiện hơn trượng tiểu ngọc. Chính là tầm thời điểm đấy, vật ấy vừa có một tia linh trí thôi, khoảng cách thoát thai thành tựu linh thể lại kém vô số. Mặc dù lão quỷ này chỉ sợ không nghĩ tới tại thế đàn này hấp thụ linh lực, vật ấy cuối cùng có thể thành tựu như vậy. Nếu không, cũng một chỗ ngọc này biến dị thể chất, mặc dù là dùng trong đạo tôn tu vi cũng tuyệt đối là không đỡ đem hắn vứt bỏ đi. Làm sao bây giờ? Ta bổn ý là từ nay về sau chỗ này bứt rời đi, không hề nhúng tay, tùy ý để bọn hắn liều chết tranh đoạt. Nhưng bây giờ mới biết nó, cái này chính là tế đàn rõ ràng một cỗ biến dị linh thể. Phần này hấp dẫn với ta mà nói thật sự quá lớn. Dùng ta trước mắt tình hình, đột phá hợp thể không xa. Nếu là không có ngũ hành linh thể nơi tay, mặc dù tu vi đột phá cũng không có cách nào trở lại chốn cũ tu chân giới. Nếu như vậy, linh thể chính là biến dị ngọc chất, tiềm lực vô cùng, thậm chí có thể so sánh với phân thân tồn tại. Một khi đem hắn đoạt tới trong tay, tất sẽ có làm cho người khác thực lực tăng vọt. Tiêu Thần nói xong, ý niệm trong đầu xoay nhanh. Một lát sau thì ánh mắt ngừng lại, trong nội tâm dĩ nhiên có quyết định. Đánh cuộc một lần, nếu không một khi bỏ qua, hắn lần này mặc dù an toàn thoát thân, ngày sau nhất định là hối hận. Huống hồ hiện tại, hắn bị lôi đạo thiên tôn chế phục. Không người nào chú ý tới lực đặt trên người của hắn. Bạo khởi ra tay, khó cũng không thành công khả năng. Tiêu Thần vẫn nhờ sức phát động giống như là rừng độc xà, làm tùy thời chuẩn bị ra tay. Thành y tiền nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người thoát ly hiểm cảnh. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn về phía cái xanh ngọc trường bào tu sĩ, trên mặt lại nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ. Với tư cách luyện đan hiệp hội và ẩn điện coi trọng hậu bối, tuy nhiên dưới mắt bọn hắn chưa đột phá hợp thể, nhưng sớm trưởng bối vì hắn chuẩn bị ngũ hành linh thể thân. Nhưng mà dù sao thấy được thực lực của hai bên mà nói, tuy nhiên ngũ hành linh thể chân quý vô cùng, nhưng bọn hắn muốn đắc thủ lại không khó khăn. Lần này đây 5 người tất cả đều chứng kiến chính thức ngũ hành linh thể, nhưng dưới mắt chứng kiến là xa xa vượt bọn hắn ngoài ý liệu. Truyền thừa chí bảo nội thai nghén biến dị linh thể, loại này chí bảo chỉ dựa vào bản thân là tư chất liền đủ dẫn tới vô số điên cuồng tu sĩ tranh đoạt. Huống hồ chi vật ấy là truyền thừa bảo vật nội sinh ra đời, vô cùng có khả năng kế thừa nhận được thần sơn truyền thừa. Nếu đem hắn thu vào trong tay, một phần cơ duyên này thật sự quá lớn. Cho nên giờ phút này, mặc dù lôi đạo thiên tôn không hề đối với bọn hắn ra tay, thanh y thiên nữ bọn người cũng không rời xa, bất quá hướng lui về phía sau một khoảng cách, chờ đợi lần nữa cơ hội xuất thủ. Dưới mắt không phải là lôi đạo thiên tôn không muốn ra tay đem bọn hắn đánh chết hoặc xua tán, mà là hiện tại hắn không có cách nào phân thần ra được. Biến dị bậc này linh thể giờ phút này triển lộ đến thực lực, lại để cho lão quái này trong lòng rung động vô cùng. Hợp thể tôn giả cảnh biến dị linh thể, như vậy sự tình mặc dù sách cổ bên trong cũng chưa từng có ghi lại, điểm ấy phát hiện lại để cho lôi đạo thiên tôn khiếp sợ vô cùng. Nhưng trong lòng vừa mừng vừa vui, giờ phút này lão quỷ trong nội tâm cực kỳ xác định, chỉ cần hắn có thể thu phục được biến dị linh thể, đem luyện hóa lại có thể hóa thành một cỗ cơ thể so sánh bản thân thực lực. Loại này biến dị linh thể hắn nhất định phải thu vào trong tay. Biến dị linh thể biến ảo tu sĩ hiển nhiên là biết được nhà mình dưới mắt vị trí cục diện. Giờ phút này trong nội tâm kính sợ vô cùng, hắn tại đây trên tế đàn tuyệt đối là năm thời gian phương khai linh trí khổ tu đến nay, dùng cầu thành tựu đại đạo phi thăng, không muốn lưu lại thì đột nhiên xâm nhập với mấy tu sĩ, hơn nữa mỗi người tu vi cường hoành, lại để cho hắn kiêng kỵ không thôi. Nếu không vật ấy cũng sẽ không một mực ẩn nhẫn thẳng đến ra tay phản kháng. Dưới mắt tại đây biến dị linh thể biến ảo tu sĩ trong nháy mắt, Lôi đạo thiên tôn hắn lại là đại uy hiếp. Chỉ cần người này đem chém giết, còn thừa tu sĩ tuyệt đối không có cách nào làm gì được hắn. Cho nên vật ấy thủ đoạn lăng lệ ác liệt vô cùng, bộc phát chiến lực cũng cực kỳ kinh người. Dù sao trong thiên đạo này tạo ra linh vật, bản thể lại là mười mấy vạn dặm linh ngọc khoáng mạch. Ngọc tâm đó, thể chất cứng rắn vô cùng, cũng chưa tu luyện lợi hại thần thông gì, nhưng bản thân thực lực đủ để khiến cho người khác không dám khinh thường. Mà giờ khắc này đây, biến dị linh thể cùng với Lôi đạo thiên tôn giao chiến, đúng là nửa điểm cũng không rơi vào hạ phong. Bất quá như vậy cục diện tuyệt đối không phải là Lôi đình thiên tôn. Dưới mắt Lôi đạo thiên tôn sử dụng thân thể chủ nhân chính thức là lão quái dòng chính quan hệ huyết thống. Vì tư chất đạt được dược viên cơ duyên, Lôi đạo thiên tôn hiển nhiên không quan tâm tới một mạng huyết mạch của tiểu bối sống chết. Đem hắn linh trí ngạnh xanh lại xóa đi, rồi sau đó thi triển thuật pháp phân cách thần thông dung nhập vào luyện hóa một phân thân. Bằng vào thần thông uy năng này, bằng vào thân phận có thể bộc phát ra hợp thể sơ kỳ tu sĩ uy năng. Bất quá thân thể này quá là yếu, không đủ để treo chống cái lão quái nhân vật này thật phân thân lâu dài. Giờ phút này khống chế Lôi đạo thần thông, nếu là bản thể tự nhiên vô sự, cái này một cỗ thân thể lại đến thừa nhận cực hạn, như vậy là tiếp tục chỉ có sụp đổ kết cục. Lôi đạo thiên tôn cắn răng, giờ phút này đột nhiên lật tay, một quả lôi châu xuất hiện tại trên tay của hắn. Vật ấy ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen, mơ hồ chấn động tối nghĩa phát ra, làm cho người khác chưa phát giác trong lòng nghiêm nghị. Hơn nữa vì khinh thường ở một điểm đó, một đôi châu ở bên đúng là một đạo thu nhỏ, vô số lôi xà hư ảnh trong đó bốc lên không ngớt. Vật ấy chân quý, chính là Lôi đạo thiên tôn bước đầu ngẫu nhiên gặp được ở đầm lầy chỗ sâu bên trong chém giết ổ bốn chi trưởng lôi xà, dùng đoạt được linh phách nội đan tiến hành luyện chế. Không qua mấy năm thu thập bên trong cơ thể, ân cần chăm sóc, quan chú pháp lực điệp ra mà thành. Bốn gã lôi xà thực lực kẻ mạnh, thậm chí đạt tới hợp thể sơ kỳ cấp độ, chính là chân chính lục phẩm yêu thú, khoảng cách thất phẩm hóa giao vẻn vẹn chỉ có nhất giai. Một khi hoàn thành nghênh đón lôi giao thiên kiếp, tiến hành phi thăng linh giới. Lần này đến đây luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, vì đảm bảo thân phận an toàn, để tránh ngoài ý muốn nổi lên bản thể nguyên thần bị hao tổn, cho nên lần này người này liền theo một quả luyện hóa lôi châu. Tuy nhiên vẻn vẹn đào tạo đến tiểu thành cảnh giới, chỉ khi nào tế ra bộc phát, uy năng mạnh có thể so sánh với hợp thể trung kỳ tu sĩ toàn lực ra tay, đủ để đem biến dị linh thể trọng thương. Đến lúc đó hắn có thể thừa cơ đem cái người khác cử chấn áp. Về phần như thế sẽ không hay, là không khiến cho dược viên không gian sụp đổ, thậm chí dẫn phát luyện đan hiệp hội nổi giận đuổi giết. Cái này lão quái bất chấp chính là rất nhiều. Hắn lần này chỉ có một ý niệm trong đầu, liều lĩnh cũng muốn đem biến dị linh thể đoạt trong tay. Lôi đạo thiên tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu quay nhanh ngược trở lại, giờ phút này thì quyết định liền tay lôi châu không chút do dự lập tức ném ra ngoài. Cho bản tôn hủy diệt a! Lôi châu đánh ra, lập tức bộc phát ra làm cho người khác sợ hãi cường hoành năng lực chấn động, hủy diệt sức thiên lôi từ đó bộc phát ầm ầm. Hơn 10 đạo chừng hơn một thượng phẩm chất nước sơn lôi đỉnh cùng với hư không chạy, lập tức khiến cho không gian sụp đổ, hướng tiền phương rảo sát mà đi. Biến dị thành linh thể ảo tuân tú nam chắc mặt lại sợ hãi không cam lòng. Giờ phút này trong miệng phát ra một đạo quyết liệt tàn nhẫn gào thét. Vật ấy tự nhiên không có cách nào tại lôi châu công kích có thể khiến nó may mắn thoát thân, mà một khi rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay, hắn có thần niệm chắc chắn bị lau sạch đi. Sau một khắc, một cỗ tàn sát bừa bãi khí tức lại từ nay về sau trong thể nội của hắn bộc phát. Tại lúc bị buộc nhập tuyệt cảnh dưới tình huống biến dị linh thể đúng là không chút do dự lập tức tự bảo. Lôi đạo thiên tôn hiển nhiên không ngờ tới vật ấy lại tự bảo như vậy, giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, thân ảnh độn quang điên cuồng hướng lui về phía sau. Mặc dù cái lão quái tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng giờ phút này như cũ lại hơi trễ. Oanh, lôi châu cùng với biến dị linh thể tự bạo uy năng đồng thời bộc phát, chỗ hủy thành hủy diệt chấn động lập tức tản mắt ra, đem trên tế đàn này phong hộ cấm chế lập tức phá hư. Đỉnh đầu tinh vực tranh giành đồng dạng kỳ liệt chấn động, ngôi sao chôn vùi, từng mảnh khủng bố vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, tản mắt ra khủng bố hấp dẫn chi lực. Cái này bộc phát uy năng lại điệp ra, vượt qua dược viên thừa nhận không gian cực hạn, dưới mắt dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ. Lôi đạo thiên tôn phân thân trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt hóa thành một mảng trắng bệch, thân thể chậm chạp trăng trịt vết sách lập tức xuất hiện. Nếu không có cái lão quái này nguyên thần cường hoành đến nghịch thiên trình độ, cưỡng ép dùng pháp lực đem bản thân chấn áp, chỉ sợ dưới mắt thân thể triệt để sụp đổ. Bất quá giờ phút này, người này lại bất chấp như này, nhưng con mắt chăm chú tập trung trong chỗ nổ tung, chỗ không gian sớm tối triệt để vỡ vụn hóa thành một mảng đen kịt. Đợi cho tàn sát bừa bãi năng lượng tiêu tán, không gian chẳng những không có khôi phục, ngược lại cùng với tiếp tốc độ mà khủng khiếp không ngừng tán loạn. Nhưng đúng lúc tại đây tán loạn bên trong không gian, một gã trẻ mới sinh bình yên nằm trong đó, còn mắt chăm chú bế cùng chỗ. Trẻ sơ sinh này chính là biến dị linh thể tự bạo sau đó lưu lại bản thể. Bất quá vật ấy nguyên lai sinh ra linh trí cùng hợp thể sơ kỳ tồn tại, nhưng mà theo phen này tự bạo triệt để biến mất. Bất quá dù là vậy, chỉ cần linh thể còn tồn tại, tắc thì tiềm lực vẫn còn tồn tại. Ngày sau chỉ cần cực kỳ đào tạo, liền cuối cùng có một ngày có thể khiến cho khôi phục đến trước mặt trạng thái linh thể thai thể. Lôi đạo thiên tôn đáy mắt hiện lên lửa nóng chi sắc, giờ phút này thân ảnh lập tức lao ra, cho đến khi đem linh thể lấy đi. Nhưng vào thời khắc này, lão quái sắc mặt lại triệt để âm trầm xuống, thân ảnh ngạnh xanh dừng lại, trở tay một trưởng vất về phía sau. Thanh nhi thiên nữ cùng với áo tơ trắng nam tạo bào nam thiên vương, hai người toàn lực cơ thể đem điệp ra tu vi, giờ phút này đồng thời ra tay, uy năng tự nhiên không thể khinh thường. Nếu là toàn lực toàn thịnh thời kỳ, một đạo thiên tôn thân phận tự nhiên là nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn đã trọng thương nặng, tự nhiên không dám trong lòng có coi thường. Giờ khắc này lão quái lập tức cùng với Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng đồng dạng không chút do dự ra tay ngăn trở. Cái này hai phe chờ đợi tận đây rút cuộc tìm được cơ hội tốt ra tay. Linh thể phía trước, cái lôi đạo thiên tôn này thân phận trọng thương, chỉ cần đem hắn giết chết đi, linh thể liền có khả năng đem bọn hắn đoạt được. Loại này hấp dẫn, bọn hắn không thể không ngăn cản. Cho nên giờ phút này song phương toàn lực ra tay, đem cái lôi đạo thiên tôn thân phận gắt gao cuốn lấy, tùy ý đem hắn liên tục gào thét, không có cách nào giãy giụa nửa điểm. Mà dưới mắt không người nào phát hiện, lôi đạo thiên tôn giam cầm tiêu thần thân ảnh lại biến mất không còn thấy đâu. Tiểu tử ngươi dám! Lôi đạo thiên tôn trợn mắt quát lớn, lập tức khiến cho mọi người ánh mắt hội tụ mà đến. Tiêu thần giờ phút này trong nội tâm âm trầm, rút cuộc bất chấp che lấp nửa điểm, thân ảnh vọt tới cái linh thể trước mắt không kịp vừa ý nửa điểm, trực tiếp vất tay đem thu nhập nhà mình bên trong nhận chữ vật, tiếp theo độn quang điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Cũng không phải là tiêu thần không muốn thi triển thuấn di thoát khỏi đuổi giết, thực ở chỗ này không gian bắt đầu sụp đổ, nếu không có chừng rơi ở trong đó, chắc hẳn hậu quả tuyệt đối thiết tưởng tượng chịu không nổi. Không gian sụp đổ không phải là đơn giản vỡ vụn, mà là một loại quy tắc chi lực tán loạn, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, phá hoại không gian không gì sánh kịp. Hợp thể tu sĩ không dám cùng hắn mà đụng chạm, huống chi chỉ là tiêu thần. Đã chứng kiến qua đàn bò cùng với cánh đồng dược viên, tiêu thần cũng có một loại ý niệm. Cho nên giờ phút này, hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng điên cuồng đi về phía trước. Truy. Giờ phút này, chiến đấu tam phương ăn ý trong tay, tất cả sắc mặt trầm như nước, khống chế độn quang điên cuồng đi về phía trước. Lần này quả nhiên chủ quan rồi. Ai có thể nghĩ đến, tiêu thần rõ ràng che giấu như vậy thật sâu, có thể bài trừ lôi đạo thiên phong, có thể bài trừ lôi đạo thiên tôn phong trấn, hơn nữa thừa cơ cướp đi linh thể. Nghĩ đến bọn hắn liều chết tranh đoạt, cuối cùng bị người khác đoạt thức ăn trong miệng cọp, lấy đi linh thể, những người này trong nội tâm tự nhiên âm lãnh vô cùng. Lôi đạo thiên tôn thân phận phía trước, huyện đan hiệp hội ba người, ẩn điện Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng đều tại đằng sau, tốc độ tất cả tờ nhanh tới cực điểm. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này cảm ứng được sau lưng, tốc độ như vậy chính là lành lạnh khí tức trong nội tâm phát ra trầm xuống. Ba người này dưới mắt đều bảo trì gần như tôn giả sơ kỳ tu vi, tốc độ tự nhiên là muốn so sánh vượt hơn hắn rất nhiều. Mặc dù tiêu thần toàn lực bỏ chạy, chỉ sợ không xuất ra một lát cũng sẽ bị đuổi kịp. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vài phần vui vẻ. Phía trước chân trời, 30 tu sĩ đằng sau sát khí mà đến. Tuy nhiên đối với tế đàn truyền tống, cường hoành khí tức âm thầm kinh hãi, nhưng trong nội tâm tham lam lại để cho bọn hắn đủ để liều lĩnh ra tay. Giờ phút này lập tức tiêu thần phía trước, mấy người đuổi giết tới tay. Những tu sĩ này không phải người ngu dốt thế hệ, tự nhiên có thể đoán được sự tình ngay. Bảo vật tại đây tiêu thần trên người. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng rực hội tụ mà đến. Giết, động thủ, cướp đoạt bảo vật. 30 tên tu sĩ gào thét lập tức ra tay. Tiêu thần không có nửa điểm né tránh. Giờ phút này đột nhiên hai tay đánh về phía trước hai kiện pháp bảo, đánh nát. Tiếp theo, thân ảnh đột nhiên tiến lên, năm ngón tay mở ra bắt trước mặt mọi người. Tu sĩ đột nhiên hướng về sau ném đi. Bạo, xâm lãnh khí tức không có nửa điểm độ ấm. Ném ra ngoài, tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nguyên thần triệt để bị cấm, chỉ có thể thân thể phi thường lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Theo tiêu thần tay ngâm rơi xuống, người này thân thể trong nháy mắt tự bạo. Không ngã hậu kỳ tu sĩ tự bạo, uy năng cường hoành, mặc dù hợp thể tu sĩ muốn chịu cũng không chịu nổi được. Tiêu thần thi triển chính là vạn ma tông đoạt được ma đạo thủ pháp, âm độc vô cùng. Có thể cưỡng ép khống chế tu sĩ tự bạo, phong trấn nguyên thần, điều khiển nguyên anh tự bạo. Lần này giờ phút này đưa tới cửa đến, hắn tự nhiên không khách khí, độn quang gào thét mà đi về phía trước, liên tục bắt tu sĩ dùng bí thuật khống chế hướng ra ngoài ném tự bạo, ngăn cản lôi đạo thiên tôn cùng mọi người tới gần. Tiêu thần tu vi toàn bộ bộc phát, điệp ra huyết cuồng hóa tăng cường tu vi. Thực lực của hắn tuy là mạnh hơn, nhưng mà không thể so sánh với hợp thể tu sĩ. Thực sự tuyệt đối không phải phía trước 30 tên tu sĩ đục nước béo cò, tu sĩ có khả năng ngăn cản. Mấy tức về sau, 10 tên tu sĩ bị tiêu thần điều khiển tự bạo, dĩ nhiên đem bọn hắn trong nội tâm sở hữu tất cả tham lam đánh tan. Hơn nữa cảm ứng được, theo lôi đạo thiên tôn bọn người, thân phận phát ra cường ngoài khí tức, nguyên một đám là toàn thân lạnh buốt, hoảng hốt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, lập tức ra tay, đem hai gã nhiếp vào trong tay, quay đầu lạnh lùng cười. Độn quang không ngừng tiến lên, tiếp tục hướng mau chóng đuổi theo. Hai người này, trên tay của hắn, tốt chính là bom hẹn giờ. Chỉ cần ai dám tới gần, hắn không chút do dự, ném ra ngoài. Lôi đạo thiên tôn, huyện đan hiệp hội ba người ẩn điện Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng tất cả sắc mặt khó coi. Phương tiêu thần tàn nhẫn thủ đoạn tự bạo tu sĩ, quả nhiên làm cho bọn hắn một hồi lúng cuống tay chân, thậm chí còn bị một ít bị thương. Nhưng nếu bởi vì vậy không dám tới gần, một khi xuất hiện biến cố, chẳng lẽ không phải muốn trơ mắt nhìn tiêu thần xem chính là linh thể cướp đi. Lôi đạo thiên tôn trong mắt sát cơ như thủy triều, hư lạnh trưởng một trưởng về phía trước đập tới. Trong hư không đều có lôi đình lăng không ngưng tụ mà ra, bùm bùm cách cách rung động thẳng đến phía trước, mang tất cả mà đi. Tiêu thần dưới mắt, giờ phút này chính là ánh mắt chớp lên, trong tay một tu sĩ lập tức ném ra ngoài. Người ngài tự bạo lôi đỉnh, uy năng lập tức bộc phát, lần nữa đem lôi đạo thiên tôn mấy người bức lui đi một ít, dựa lẫn nhau khoảng cách bắt đầu kéo ra. Nhưng mấy tức về sau, lôi đạo thiên tôn ra tay lần nữa, giờ phút này tiêu thần trên tay cũng chỉ có một tu sĩ, người này sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, nhưng Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này làm như không thấy. Nếu không có tham lam, chính là hung tâm về phía trước, chỗ này vọng tưởng đục nước béo cò, đòi đánh giết hắn cướp bảo vật, há lại rơi xuống trước mắt như vậy kết cục. Dưới mắt chi quả, tất cả hôm nay chỉ bởi vì lòng tham. Đã là như vậy thì Tiêu Thần tự nhiên không có lòng dạ đàn bà. Sau một người tu sĩ ném ra, giờ phút này không người nào phát hiện, tại đây tu sĩ trước ngực trong vạt áo một quả màu xanh ngọc điện yên tĩnh nằm trong đó. Giờ phút này hắn bên trên có một chút linh quang lập lòe, không có gì linh quang sơ hở chịu thiệt về sau. Giờ phút này Lôi Đạo Thiên Tôn bọn người đối với Tiêu Thần thủ đoạn cực kỳ hiểu rõ. Tại tu sĩ bay tới, lập tức đồng thời độn quang không ngừng thi triển, không ngừng nghỉ. Tiếp theo bên ngoài cơ thể chính là chi khởi pháp lực phòng bảo hộ, hoặc là tế ra bảo hộ vật. Bất quá lần này tình hình cùng bọn hắn đến trước chính là không giống nhau. Oanh oanh, trước hai bảo vật chính là bạo tạc nổ vang, đồng dạng thanh thế to lớn, nhưng thứ hai phát ra uy năng lại là viễn siêu Lôi Đạo Thiên Tôn bọn người tưởng tượng. Hợp thể thần tông, Tiêu Thần trên tay rõ ràng loại bảo vật này, luyện đan hiệp hội ẩn điện, Lôi Đạo Thiên Tôn. Ba phe này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này lại không kịp chửi bới cái gì, Tiêu Thần cực kỳ âm độc tâm thư, nhao nhao toàn lực ra tay ngăn cản, không người nào một chút lui thủ. Bất quá vội vàng tầm đó, tuy nhiên thành công chống đỡ được, nhưng mà Lôi Đạo Thiên Tôn thân thể huyết kiếm bắn ra, hiển nhiên là bị thương nghiêm trọng. Về phần Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người đông dạng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra vết máu, nhận lấy vết thương không nhẹ. Mà là lần này một phe kinh hãi ngăn cản, Tiêu Thần lập tức cùng bọn hắn từ đó kéo ra khoảng cách không nhỏ. Giờ phút này thân ảnh đột nhiên một chuyến bất động, trực tiếp tiến vào thần sơn tầng thứ 8. Dược viên không gian theo tế đàn mở ra, giờ phút này tại cấp tốc khuếch tán, Tiêu Thần nhất định tại dược viên không gian triệt để hủy diệt, kiếm đi cơ hội từ nay về sau chỗ đào tẩu. Lần này hắn trở lại dược viên chính là một người đại thắng, nhận được đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này sau lưng mấy người tử đấu. Tiêu Thần thần sắc hơi có vẻ là âm trầm, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Dưới mắt tình hình như vậy, Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân, luyện đan hiệp hội Thanh Y Thiên Nữ, ẩn điện, tất cả đều không dễ dàng kế hệ. Giờ phút này toàn lực gần như là ba gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ, dùng Tiêu Thần bản thân thực lực không ngã cấp độ, có thể nói là vô địch, nhưng đối địch với hợp thể chiến lược tuyệt đối không phải đối thủ. Tuy nhiên Tiêu Thần át chủ bài rất nhiều, tính theo cả 6 tộc tu sĩ bên người đoạt được bảo vật, cộng thêm Hỏa Diễm tộc văn, tương đương 4 đạo hợp thể thần thông nơi tay, tăng thêm Tà Mi đạo tràng, 5 vạn chiến sĩ, triệu hoán mà ra thi triển, chiến ý tương dung mà ra, đủ để cho hắn có được hợp thể tu sĩ một trận tử chiến. Nhưng mặc dù thủ đoạn toàn bộ bộc phát, Tiêu Thần như trước không có 10 phần nắm chắc có thể đem sau lưng mấy người này lưu lại. Tiêu Thần tu đạo đến nay vốn không phải là không quả quyết thế hệ, sát phạt quyết đoán, không có nửa điểm chần chờ. Nếu là át chủ bài bộc phát có thể đem Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân và Thanh Y Thiên Nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người đều chém giết, trong lòng của hắn tuyệt đối không có bất cứ do dự nào. Nhưng là mấu chốt thời điểm, trong lòng của hắn không có nắm chắc. Phong ấn hợp thể thần thông bảo vật bạo lộ còn không có việc gì, nếu là Tà Mi đạo tràng này tồn tại trên người bị biết được, phần nữa đem tin tức truyền ra ngoài, thế tất cả khiến cho vô số thèm thuồng ánh mắt lan truyền ra. Tiêu Thần tuy nhiên thực lực cường hoành, nhưng dưới mắt đã không phải là thành tựu hợp thể, liền không đủ tư cách tự bảo vệ chính mình chi lực, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Cần biết tính mạng vẹn vẹn chỉ có một đầu, một khi chết đi, hết thảy đều muốn thành không. Mà thế gian này có quá nhiều phương hắn không hiểu sự tình, Tiêu Thần không thể mạo hiểm. Dưới mắt, cục diện như vậy, như thật đúng là nguy cơ vô cùng. Tiêu Thần có thể là lẩn trốn trong Tà Mi đạo tràng, ở đây ăn cuối cùng với bảo vệ tính mạng thủ đoạn, dùng vậy bảo vệ uy năng, mặc dù dược viên không gian triệt để hủy diệt, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ có điều không gian chôn vùi vô cùng có khả năng khiến cho tả mi đạo tràng này bản thể đưa vào không gian loạn lưu. Đến lúc đó muốn rời khỏi thực là muôn vàn khó khăn. Hậu quả tự nhiên thước tưởng tượng, hậu quả tự nhiên thiết tưởng tượng chịu không nổi. Đây cũng chính là lý do mà giờ khắc này Tiêu Thần cũng không có nhúc nhích dùng bảo vật nguyên nhân chủ yếu. Tầng thứ 8, Tiêu Thần đi về phía trước, Lôi Đạo Thiên Tôn bọn người cấp tốc tại ở phía sau mà đuổi theo. Phía sau là 30 tên tu sĩ đánh lén, bên trong đích số còn lại là sót người. Do phút này cảm thụ được phía sau truyền đến không gian hủy diệt chi lực, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn lực trong đầu là buồn bực chạy đi. Hiện tại ai dừng lại đều bị cuốn vào không gian chôn vùi bên trong, liền nhất định thập tử vô sinh cục diện. Tầng thứ 7, tầng thứ 3, lập tức có thể ly khai thần sơn chuyển thừa không gian. Nếu là tùy ý Tiêu Thần chạy đến nơi này, tự nhiên mọc ra lan tràn vô số biến cố, vô tình có khả năng bị hắn chạy vào trong đường sống. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt khó coi, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần, một quả huyết sắc châu. Trong nội tâm hở lạnh, một tiếng tốc độ rồi đột nhiên tăng thêm. Hắn nhịn không được, hắn lại không tin Tiêu Thần này trong tay có thể có đệ nhị kiện niêm phong cất giấu hợp thể tu sĩ thần thông bảo vật ra tay. Dù sao như vậy, mặc dù hợp thể tu sĩ ra tay, chế tác cũng cực kỳ không dễ, chân quý dị thường. Thành Nhi Thiên Nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người âm thầm cắn răng, giờ phút này đồng dạng tăng tốc di chuyển về phía trước. Tiêu Thần quả nhiên phô trương thanh thế, bọn hắn rớt lại phía sau. Một khi linh thể bị Lôi Đạo Thiên Tôn thân phận thu vào trong tay, bọn hắn muốn đạt được tự nhiên không xa vời, cho nên giờ phút này bọn hắn không thể tùy ý tới gần. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cảm ứng phía sau lưng mấy đạo khí tức tới gần, tự bạo lực giám sát cường hoành phạm vi, lập tức vất trong tay chính là huyết châu ném ra ngoài. Năm đó theo huyết mạch chi địa đạt đến 6 tộc tu sĩ bảo vệ, hôm nay rốt cuộc phái lên công dụng. Huyết sắc viên châu rời tay, lập tức bộc phát, lại là một kiện làm bộ phong trấn hợp thể tôn giả cảnh thần thông bảo vật. Chỉ có điều bảo vật phóng thích ra thần thông khí tức cùng đệ nhất màu xanh ngọc điệp cũng không giống nhau, bất quá uy lực nửa điểm không kém. Oanh, Lôi Đạo Thiên Tôn bọn người chật vật ngăn cản. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều không phải toàn bộ tình trạng thái, lại chính thức là tôn giả cảnh thần thông phía dưới, tự nhiên chỉ có thể ngăn cản. Chính thức gặp nạn chinh nhân lại không phải bọn hắn, mà là theo đuôi còn sống tu sĩ. Sau đó không gian hủy diệt chia lực, có tồn tại tôn giả cảnh thần thông bộc phát, tất không được tiến không lợi. Mà kết cục thì tự nhiên là chỉ có thể đứng yên chịu chết. Đáng giận, Tiêu Thần này trên người ở đâu ra chính là hứa đa bảo vật. Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Về phần luyện đan hiệp hội, ba người ẩn điện liếc mắt nhìn nhau, tắc thì đồng thời nhìn ra lẫn nhau, trong nội tâm bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn trước là cùng với Lôi Đạo Thiên Tôn giao thủ, vốn là bị thương, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như là tiếp tục đuổi giết xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng vẫn lạc muốn là mình rồi. Bọn hắn chung quy dựa vào tu vi điệp ra thủ đoạn có thể miễn cưỡng đạt tới hợp thể chiến lực, cuối cùng chính thức hợp thể tu sĩ so sánh lại chênh lệch không nhỏ. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng, giờ phút này Thanh Y Thiên Nữ chỉ có thể tạm thời buông tay. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem linh thể mang đi. Thanh Y Thiên Nữ ba người đối mặt, tất cả nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sát cơ. Cái biến dị linh thể thực sự quá trọng yếu, chính là đủ dẫn tới vô số tu sĩ đại năng tu sĩ liều chết tranh đoạt chí bảo. Một khi luyện đan hiệp hội tìm được, không thể nghi ngờ là khiến cho thực lực lập tức tăng vọt. Loại cơ duyên này tự nhiên không thể bị người khác đoạt đi. Về phần Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng, hai người này ánh mắt âm tình bất định. Dưới mắt cục diện như vậy, tuy nhiên ẩn điện không có tu hoạch, nhưng mà luyện đan hiệp hội tổn thất là hơn. Hơn nữa dược viên không gian lần này lại trải qua trùng kích, vô cùng có khả năng hủy diệt sụp đổ. Bất quá nếu là cuối cùng bị bọn hắn đoạt được biến dị linh thể, chỉ sợ hai đại ẩn điện còn muốn xoay người cũng muôn vàn khó khăn. Xíu, Tiêu Thần thân ảnh lập tức theo thần sơn truyền thừa chi địa lao ra. không có nửa điểm dừng lại, gào thét rời đi. Độn quang bên trong, hắn sắc mặt lộ ra trầm ngâm, trong đôi mắt sát khí bốc lên. Lôi đạo thiên tôn như cũ là dây dưa về sau, chẳng lẽ thật cho là hắn tiêu thần không trở tay chi lực không thành? Đáy mắt lệ quang chớp lên, một lát sau tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm dĩ nhiên là có quyết đoán. Hợp thể tu sĩ có thể thế nào đây, dùng hắn tu vi thật đúng là toàn lực, ra tay lần này chẳng biết hư chết về tay ai còn không biết. Phía sau lôi đạo thiên tôn phẫn thân, sắc mặt âm trầm như trước. Hắc Y Sơn giống như là huyết thủy cũng như trước. Giờ phút này chính là tật phong bên ngoài khô cạn hóa thành đỏ sậm chi sắc, hình dung thê thảm đáng sợ, cùng một đôi che kín xâm lãnh sát cơ, đủ để khiến cho nhân tâm thập phần ngư kết. Mà lão quái luân phiên bị ngăn trở, trong nội tâm tàn nhận sát cơ dĩ nhiên toàn bộ kích phát, quyết định liều chết muốn là đem tiêu thần giết chết. Chỉ cần thành công đoạt đến biến dị linh thể, hắn tự bảo tự nhiên có một cỗ nhân thể cưỡng ép xé rách không gian, dùng nguyên thần nhiếp ở nhẫn chữ vật, thi triển bí thuật trực tiếp quy phản bản thân ở chỗ. Về sau đó tìm một mật cảnh bế quan khổ tu, nhiều năm về sau bằng vào thủ đoạn hắn có thể đem với thân phận triệt để luyện hóa, hơn nữa đào tạo đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó bản thân thân phận hai lần điệp ra liền tương đương với một gã nhân gian giới đại năng cấp độ hậu kỳ tồn tại. Với thế lực như vậy, chính là đủ để cho hắn tung hoành tu chân giới mà không cần có ai bất kỳ cố kỵ nào. Mặc dù luyện đan hiệp hội lại có thể thế nào đây, như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tiêu dao tự tại. Cho nên dưới mắt vì mấu chốt thời điểm ở bên trong chính là đem tiêu thần bắt được, nếu không phải hết thảy chung quy là lăng không tưởng tượng nổi. Mà khi đem người này phá hư dược viên, cũng là luyện đan hiệp hội triệt để trơ mắt, thậm chí đưa tới luyện đan hiệp hội lão bất tử điên cuồng đuổi giết, cho nên tiêu thần nhất định phải chết. Hai người một trước một sau, tốc độ tất cả đều nhanh như tia chớp, trong nháy mắt là vượt được trăm ngàn thượng không gian. Lôi đạo thiên tôn phân thân ở trong đó, trong lòng có kiêng kỵ, giờ phút này chỉ có đột hạ sát thủ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt kinh hãi. Tiêu thần rõ ràng dám cả gan dừng lại, nhưng dưới mắt chính là không cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Tiêu thần lập tức dừng lại, trong mắt một mặt khác quảng ngọc điệp dĩ nhiên là bóp nát, sau đó nửa điểm không ngừng, trên tay linh quang chớp lên, từ trong đó tộc văn ra hỏa tộc diễm lập tức quy phản tại trên tay của hắn. Ngọc điệp niêm phong cất ở kho chính là sáu tộc lão quái thần thông, uy năng hợp thể sơ kỳ cấp độ. Lôi đạo thiên tôn phân thân có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hỏa diễm tộc văn thần thông nhưng lập tức lại để cho lão quái này sắc mặt đại biến. Tộc văn như biển lửa, giờ phút này dĩ nhiên là lần thứ ba thi triển. Tộc văn này tự hủy đi, nếu thật sự chính là lên tộc tu sĩ, tộc văn hủy diệt tắc thì tu sĩ bản thân cũng chết đi. Cho nên trước khi triệu hoán thần thông uy năng không phải chuyện đùa, nếu không phải là lôi đạo thiên tôn đuổi theo không bỏ, tiêu thần cũng không muốn vận dụng vật ấy. Dù sao dưới mắt đưa tới tấn chức hợp thể, trong tay tự nhiên cần một ít cường giả át chủ bài. Tả mi đạo tràng là tiêu thần trên người đại bí mật tuyệt đối không thể bị người khác biết được, nếu không tất nhiên có một số phiền toái. Mọi triệu hoán chính là 5 vạn chiến sĩ hợp kích, trừ phi đem tất cả mọi người đều chém giết, nếu không một khi tin tức để lộ, tất nhiên trêu chọc đến vô hạn sát kiếp. Mà giờ khác này tiêu thần cũng không đủ được bảo vệ năng lực chính mình. Bất quá dưới mắt tộc văn thần thông thi triển, bộc phát ra uy năng mạnh lại xa xa vượt tiêu thần tưởng tượng bên ngoài. Tộc văn lên không, tiếp theo từng mảnh vỡ vụn đến, theo vật ấy vỡ vụn, một cỗ khác thường lập tức từ đó tán phát ra. Tại đây khí tức vỡ vụn xuống, vỡ vụn tộc văn bắt đầu nhanh chóng đốt. Một bộ đồ cuốn là ở hỏa diễm thiêu đốt chậm rãi triển khai. Đồ cuốn ở bên trong, một lão già dựng ở trên trời phía cao. Trên bầu trời chính là kiếp văn quay cuồng, lôi quang nổ vang lập lòe không ngớt, lại chính là một cường giả độ kiếp hình ảnh. Chính là một tấm hình lão già sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt nhàn nhạt ngạo nghễ khí tức, ánh mắt bệ nghệ bá đạo, coi như lần này chính là xem ra một kiện không ý nghĩ gì sự tình. Sau một khắc, kiếp vân phía dưới, mi tâm lấy hỏa diễm tộc văn, lão gia hỏa này lập tức ra tay, một chưởng hướng lên đánh ra. Oanh, cả phiến không gian phương viên vạn dặm lập tức hóa thành đen kịt bột mịn. Vô cùng có một ngọn lửa mà ra, tan sát bừa bãi quét ngang, cực nóng độ ấm đủ để thế gian này tất cả. Một phương hỏa diễm tay lớn hư không ngưng tụ mà ra, nghịch thiên rơi xuống, hướng cái kiếp vân hung hăng một câu. Hỏa diễm từ bàn tay phía chân trời, uy thế khôn cùng với cước vân. Phi nhận đúng là bị hắn trực tiếp nhiếp vào trong tay, bị sóng lửa trực tiếp luyện hóa ngưng tụ thành một miếng lôi châu, bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Một quả lôi châu nhưng lại ẩn chứa toàn bộ kiếp vân điên cuồng bạo ngược. Tiếng sấm sét điên cuồng giờ phút này. Tiếng sấm sét điên cuồng giờ phút này theo cái tranh vẽ kia lại bắn ra. Cường hoành uy năng lập tức hàng lâm, chăn che uy áp bá đạo không thể ngăn cản, trực tiếp hướng lôi đạo thiên tôn phân thân vọt tới. Với tư cách tu luyện lôi đạo thần thông, uy năng hợp thể hậu kỳ đại năng giả, lôi đạo thiên tôn đối với lực lượng sấm sét rất tin tưởng. Dưới mắt một quả lôi châu ẩn chứa khủng bố năng lượng, đúng là so sánh với bản thể quán ra tay nửa điểm cũng không kém. Dùng phân thân uy năng, hắn không có cách nào ngăn cản. Như thể biến cố xa xa vượt cái lão quái này đoán trước, lại để trong lòng của hắn lập tức sinh ra vô tận oán độc. Tiêu thần này rõ ràng có thể có thủ đoạn này, có thể bộc phát ra hợp thể hậu kỳ thần thông một kích, tại thần thông tập trung xuống dưới, vốn là trốn không thoát rồi. Vốn tưởng rằng phân thân tới đây nhất định có thể thu hoạch cơ duyên, lại không ngờ cuối cùng rơi vào kết cục này. Phân thân hủy diệt là việc nhỏ, cái này một đám phân thân gần như đồng dạng chết đi, đủ để cho bản thể bị thương không hề nhẹ. Nhưng lôi đạo thiên tôn vốn là tung hoành tu chân giới vô tận tế nguyệt cường hoành, hiện giờ phút này thân phận buộc đến tuyệt cảnh như vậy, lại không khoanh tay chịu chết. Bản tôn tình nguyện tự bảo một đám nguyên thần cũng muốn ngươi tiểu bối này chết đi. Một cỗ kinh khủng chấn nhiếp đột nhiên theo lôi đạo thiên tôn trong thân thể bộc phát. Tuy nhiên vẻn vẹn một mực là một phần nhỏ niệm, nhưng mà lưu lại hợp thể hậu kỳ đại năng giả thủ bút, uy năng cường hoành không thể khinh thường. Tiêu thần cảm ứng được chấn động, lập tức đồng tử có chút có rút lại, thân ảnh phi thường lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, toàn bộ dục viên không gian theo cái này đột nhiên bộc phát hậu kỳ tôn giả, trong phút chốc triệt để sụp đổ. Thanh sơn thảo nguyên rừng rậm, hung ác yêu thú vô tận sinh linh tại không gian chôn vùi phía dưới tất cả bị rào sát hóa thành bột mịn. Oanh oanh, toàn bộ dược viên không gian sụp đổ. Phía sau luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng nam, tạo bào nam, ẩn điện bạch vô kỵ, hắc tử lăng, năm người đồng thời dừng lại, trên mặt rung động chi sắc. Không tốt, dược viên thật đúng muốn hủy diệt. Năm người ngẩng đầu, thanh nhi thiên nữ thấp giọng. Tiêu thần, chỉ cần đem linh thể giao ra, ta liền dẫn ngươi cùng một chỗ ly khai nơi này. Hơn nữa nhận lời của ta, luyện đan hiệp hội tổng bộ tuyệt đối không truy cứu trước kia sở hữu tất cả hành vi. Bạch vô kỵ tiến lên một bước. Tiêu thần đạo hữu, dưới mắt đã không có cách nào ở lại luyện đan hiệp hội. Thế gian này có thể che chở ngươi bình yên vô sự chỉ có ẩn điện thôi. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra linh thể, tại hạ đồng dạng có thể mang đạo hữu ly khai nơi này. Song phương tất cả khẩn trương, bọn hắn không biết tiêu thần đến tuột cùng chọn phương nào, nhưng theo dưới mắt xem ra, tựa hồ ẩn điện muốn chiếm cớ vài phần ưu thế. Về phần tiêu thần sẽ không lựa chọn cự tuyệt, điểm ấy song phương căn bản không suy nghĩ. Dưới mắt dược viên không gian sụp đổ, nếu không bọn hắn trợ giúp, tiêu thần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn không phải một lòng muốn chết, sao lại dám cự tuyệt? Chỉ cần linh thể bảo vật mặc dù là tốt, nhưng mà thực sự phải đánh đổi bằng tính mạng của mình thì lại không dùng được. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho bọn hắn trong nội tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng. Tiêu thần quay người, giờ phút này hít hơi thật sâu, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh không chút do dự tiến vào vỡ vụn không gian. Cái này hắn chính là lựa chọn của mình. Vô luận tiến về phía trước luyện đan hiệp hội hay là ẩn điện, Tiêu Thần đã bạo lộ rất nhiều bí mật, tuyệt đối không có cách nào giấu giếm xuống dưới. Một khi đưa tới chính thức đại năng dò xét, tất cả đưa tới họa sát thân, cho nên hai lựa chọn hắn đều không muốn. Huống chi hao hết nhiều thủ đoạn đem biến dị linh thể đoạt tới trong tay, dùng Tiêu Thần tính toán như vậy, như thế nào cam tâm giao ra. Một bước rơi xuống, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trắng bệch, cường hoành không gian hủy diệt xé rách chi lực khiến cho thân thể lập tức vang vụn, tung tóe xuất hiện đại đạo vết thương cuồn cuộn huyết thủy, trong đó tuôn ra lập tức đem bên ngoài cơ thể áo bào sũng nước. Mặc dù Tiêu Thần thiên phẩm đạo khí đỉnh phong cấp độ thân thể, tại đây không gian hủy diệt chi lực cũng chỉ có thể kiên trì 5 tức thời gian, một khi qua liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc đó, Tiêu Thần nhắm mắt, toàn bộ không để ý thân thể, cấp tốc tăng thêm thương thế. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rút cuộc giờ phút này, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt, nguyên thần rút cuộc cảm ứng được cái khí tức quen thuộc kia. Giờ phút này chân bước tiếp theo xuống, đệ ngũ lập tức thân ảnh biến mất. Một quả màu đen ngọc thạch đột nhiên xuất hiện, bị cuốn vào hủy diệt không gian, biến mất không thấy đâu. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần quanh chân ngã ngồi, giờ phút này cảm ứng được ngoại giới quen thuộc khí tức, tuy nhiên trọng thương, nhưng khóe miệng lại toát ra vài phần nhẹ nhàng. Khá tốt, không có gì ngoài ý muốn nổi lên, tuy nhiên không biết ở trong chỗ nào, Mạc La tu chân giới lại không thể nghi ngờ. Tiêu Thần liều mạng thân thể bị thương, đúng là muốn hủy diệt không gian tìm kiếm được Mạc La tu chân giới khí tức. Nếu không, một khi tiến vào tả mi đạo tràng, không có cách nào, phía trước vô cùng có khả năng bị không gian loạn lưu cuốn đi. Loại tình huống này, Tiêu Thần tự nhiên không để cho mình phát sinh. Thanh Y tiên nữ, Bạch Vô Kỵ bọn người trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần thân ảnh bị không gian hủy diệt chi lực tôn vệ, vẫn không thể tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến. Người này rõ ràng tình nguyện chết cũng không giao ra linh thể. Bị xa xôi hủy diệt chi lực cuốn đi, mặc dù hợp thể tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi chỉ là Tiêu Thần. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có thời gian đa tưởng. Thanh Y thiên nữ dùng Bạch Vô Kỵ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm là tiếc hận. Cùng thế hệ như vậy bên trong, chỉ có Tiêu Thần có thể cùng hai người sánh vai, thậm chí còn hơn lúc trước. Nhưng giờ phút này hắn đã vẫn lạc. Sau một khắc thì song phương đồng thời thi triển bí bảo, với tư cách luyện đan hiệp hội ẩn điện lão quái coi trọng chi nhân, bọn hắn tự nhiên cùng hộ mệnh pháp bảo có được trực tiếp không gian cưỡng ép, trực tiếp bước ra ngoài truyền tống quy phản ngoại giới. Linh quang lóe lên, nơi này mấy người xem ra là thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu. Dược viên không gian hủy diệt, Mạc La tu chân giới, một chỗ thâm sơn cung cốc, một quả trôi nổi không biết bao nhiêu tuổi thác nguyệt cho bụi đột nhiên vỡ vụn. Ba một tiếng biến mất không thấy đâu. Lâm ra sau núi, đường hẹp quanh co, một gã trẻ tuổi tu sĩ đi về phía trước. Người này nhìn lại niên kỷ có chút trẻ tuổi, dù là vậy lại lộ ra trẻ trung, nhưng mà đôi mắt tràn đầy trầm ổn chi sắc, lộ ra chút tang thương. Lâm Nguyên nghĩ đến tiền bối nhắc nhở, trong nội tâm không dám có nửa điểm chủ quan. Tại trong núi rừng này, đổi lui xác định không người nào sau lưng theo dõi về sau, đột nhiên quẹo vào, chui vào rừng rậm, khống chế đội quang thẳng đến một chỗ. Đi về phía trước một lát, người này thân ảnh dừng lại thành bích, xem lên trước mặt, lại hồn hển. Hiển nhiên là mặc cho thần thức đảo qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Nguyên nhãn ở trong nhịn không được vài phần hâm mộ, ánh mắt rơi xuống, lộ ra kính sợ. Cẩn thận từng ly từng tí bên trong lòng ngực móc ra một kiện tiểu nhi cỡ bàn tay, như là cục gạch tín vật đối với thành bích quơ quơ. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, thân ảnh trực tiếp xuyên thấu thành bích vào trong đó. Sau vách đá có khắc thiên địa, một lối đi uốn lượn về sau, hai bên tấm bia đá bố trí rơi xuống tấm chiếu sáng phát nhạc, ngược lại đem quanh thân chiếu rọi. Lâm Nguyên coi như là sửa sang thoáng một quần áo, có chút cúi đầu đi về phía trước. Phía trước một thông đạo cửa đá ngăn cản, Lâm Nguyên đối với cái này không có bất kỳ gì quái lạ, kính cẩn mở miệng. Tiền bối, Lâm Nguyên cầu kiến, kính xin mở ra cửa đá. Ngũ Phong kính sợ, hiển nhiên phát ra từ đáy lòng. Nói xong không người nào trả lời, Lâm Nguyên cũng không nóng nảy, một mực bảo trì kính cẩn tỷ lệ tư thế. Lúc lâu sau, cửa đá ầm ầm hướng bay lên, nhàn nhạt thanh âm tùy theo truyền đến. Vào đi.